Crash ký sự, chương 47, lần đầu làm chuyện ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu nắm tay C, có lời bài hát như thế này. And every time we kiss, I swear I can fly. Dịch, những lúc anh kiss em thề em có thể bay lên. Lúc C nắm lấy bàn tay mình cũng cảm thấy có thể bay lên các bạn ạ. Nó vừa sướng mà nó lại vừa thích. Nó kiểu sướng tê hết cả người. Mà Á kiểu cứ điêu điêu cứ như đang mơ ý, xong còn ngại ngại nữa chứ ha ha, nửa muốn nắm nửa muốn buông. Tự dưng muốn nắm vậy cả đời, tuy chỉ là biểu diễn thôi, nhưng cũng là nắm tay nhau đấy các bạn nha. Tay C to hơn tay mình nhiều, lại còn ấm nữa, lúc bọn mình tập văn nghệ là trời cũng trở rét rồi. Người mình thì sức khỏe yếu nên dễ lạnh lắm, tay chân để một tí là lạnh toát ra à, mà con trai nhiệt độ bao giờ cũng cao hơn con gái, nên tay C siêu ấm luôn. Có lần tập 100 còn hỏi mình là, sao tay lạnh thế, nhưng đâu có bỏ ra đâu, vẫn nắm, chấm, tiện thật đấy, tay mình lạnh như cục đá ý, nắm tay C cũng ngại, chỉ sợ C bị lạnh theo. Ấy nhưng mà nói vậy thôi C cũng không nói thêm gì nữa. Còn mình, ngoài mặt cứ bình thản như thường nhưng thật ra tâm trí chỉ tập trung vào bàn tay ấm áp của ai đó thôi. Cái cảm giác ấm áp này chắc cả đời mình không quên được mất. Hu hu thích C chết mất, cách chương.